Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, Ngoài ua những bức tường trắng. Không lâu trước đó, Morgan nghe thấy tiếng cửa khóa sau khi bác sĩ tâm thần rời khỏi phòng. Một lúc sau, cửa lại mở ra, và một y tá bước vào, đi cùng với ba người hộ lý vạm vỡ. Morgan không cử động. Tiếp tục nhìn ra cửa sổ, cô đang ngồi trên xe lăn, tay bị trói bằng áo bó, cũng không khó chịu lắm. Điều thực sự khiến cô phát điên là cô không được phép tắm mà không có người giám sát. Và nhân viên bệnh viện quá sợ cô để tắm cho cô đúng cách. Không phải là cô sẽ cho phép bất cứ ai chạm vào mình. Tình hình vệ sinh cá nhân của cô thật đáng buồn. Bên ngoài cửa sổ, thế giới tối tăm và bị che phủ bởi mưa. Những ngọn đèn pha xa xôi chiếu qua những dòng nước rơi xuống đập nước cao chót vót trên thành phố. Như một rào cản lớn. Cảnh tượng của thế giới ảo ảnh này thật kỳ lạ và kỳ diệu. Tuy nhiên, Morgan không đang chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp u ám. Cô đang theo dõi chuyển động của bốn người đã vào phòng cô trong những hình ảnh phản chiếu trên bề mặt cửa sổ. Các hộ lý khóa cửa và đứng xung quanh cô, trong khi y tá bật đèn sáng và chuẩn bị tiêm. Cô đổ đầy một ống tiêm dùng một lần với một chất lỏng trong suốt từ một ống thuốc. Sau đó búng nó vài lần và nhấn nhẹ piston để đẩy ra những bong bóng khí nhỏ. Cô Morgan, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc cho cô. Giọng cô dễ chịu và lịch sự. Morgan không quay về phía cô, tiếp tục đối mặt với cửa sổ. Tuy nhiên, cô đã nói, thật kỳ lạ, y tá nhìn cô bối rối. Hầu hết khuôn mặt cô bị che bởi khẩu trang, nhưng chắc chắn có một câu hỏi thầm lặng trong mắt cô. Kỳ lạ, ý cô là gì? Morgan thở dài, cô không sợ tôi. Cuối cùng cô cũng quay đầu lại, bình tĩnh nhìn y tá. Bất cứ ai trong nhân viên bệnh viện cũng sẽ ít nhất có một chút cảnh giác. Cô hẳn là người mới. Nghĩ lại thì, tôi không nhận ra bất kỳ ai trong số các vị. Y tá cười khúc khích một cách thân thiện. Ồ, vâng, gần đây có rất nhiều nhân viên mới trong bệnh viện. Cô Morgan, bây giờ, nếu cô cho phép, Morgan mỉm cười yếu ớt. Ồ, nhưng cô thấy đấy, không chỉ tôi không nhận ra các vị, mà tôi cũng không có lịch tiêm vào thời điểm này. Và trên hết, cô nhìn ống tiêm mà y tá đang cầm trong tay. Thuốc mà tôi đã nhận có màu vàng nhạt. Tuy nhiên, cái này hoàn toàn trong suốt. Vì vậy, một y tá mà tôi không nhận ra muốn tiêm cho tôi một chất mà tôi không biết. Vào giờ sai, không hơn không kém. Thật kỳ lạ, cô không nghĩ vậy sao? Y tá im lặng một lúc, nhìn cô một cách tử tế. Sau đó, sự tử tế từ từ bướm mất khỏi mắt cô, nhìn một trong những người hộ lý một cách lạnh lùng. Cô nói bằng một giọng gay gắt, giữ chặt cô ta, à, nhưng hãy chắc chắn không để lại vết bầm nào phải trông tự nhiên. Cô biết đấy, thú vị, các hộ lý bước tới để giữ Morgan xuống. Bàn tay thô bạo của họ đặt lên cổ và vai cô, ấn cô vào xe lăn và khiến cô không thể cử động. Y tá bước một bước về phía họ, chuẩn bị ống tiêm. Morgan cười, bốn người để xử lý một mình tôi tội nghiệp. A hát, tôi đoán mình đáng giá. Rốt cuộc, tôi là Morgan của Valor, ngay cả khi Valor không còn tồn tại nữa. Tiếng cười của cô đột ngột dừng lại, và cô đâm xuyên y tá bằng một cái nhìn lạnh đến mức khiến người phụ nữ loạng choạng. Cô đã mắc sai lầm. Cô có biết sai lầm của mình là gì không? Tay của Morgan di chuyển dưới lớp vải trắng của chiếc áo bó. Như thể cô đang xoay cổ tay. Một nụ cười chế nhạo xoắn trên đôi môi đỏ son của cô. Nghĩ rằng chỉ bốn người là đủ. Đến lúc đó, y tá đã lấy lại bình tĩnh. Mắt cô nheo lại và giọng nói của cô có một âm điệu chế giễu. Đừng bận tâm đến cô ta. Cô ta có thể làm gì chứ? Sau đó, có tiếng vải rách và 10 ngón tay của Morgan dễ dàng xuyên qua chiếc áo bó. Cô kéo tay xuống, và lớp vải dai dễ dàng bị xé toạc, như thể bị cắt bởi 10 con dao sắc như dao cạo. Tôi đề nghị các vị chạy đi, nhưng, tất nhiên, ba người hộ lý cơ bắp đang giữ cô xuống và y tá đang cầm một ống tiêm đầy chất không xác định đã không nghe lời khuyên của cô. Phòng bệnh nhân có những bức tường đệm, nó khá cách âm khi cần thiết. Khi những tiếng la hét tắt lịm, Morgan thở ra từ từ và ngước nhìn lên. Vào trần nhà trắng của căn phòng vô trùng đã từng là phòng giam của cô trong vài tháng qua. Trần nhà giờ đây được sơn màu đỏ với những vết bắn hỗn loạn. Lớp đệm mềm trên sàn đang từ từ hấp thụ những vũng máu rộng lớn. Những bức tường bị xé toạc và nhỏ giọt màu đỏ thẫm. Hầu như không còn màu trắng nào trong phòng. Kéo bỏ những mảnh còn lại đáng thương của chiếc áo bó, Morgan quay sang góc duy nhất còn lại không có máu. Ở đó, người được cho là y tá đang ép mình vào những bức tường mềm mại, run rẩy khi nhìn lên Morgan với vẻ kinh hoàng. Quy, quái vật, cô là, thả chiếc áo bó rách xuống sàn. Morgan đi đến người phụ nữ đang run rẩy và ngồi xổm gần cô ta. Này, cô nhặt ống tiêm bị bỏ rơi trên sàn và nhìn y tá một cách vô cảm. Cô có biết tại sao tôi để cô lại cuối cùng không? Người phụ nữ cố gắng ép mình sâu hơn vào tường. Lắc đầu kinh hãi, Morgan mỉm cười. Đó là bởi vì tôi muốn giữ cho đồng phục của cô sạch sẽ. Một lúc sau, đèn trong phòng bệnh nhân tắt, cửa mở ra và một phụ nữ mặc bộ đồ y tá màu xanh bước ra hành lang. Mặt cô bị che bởi khẩu trang và mái tóc đen được búi gọn gàng. Cô trông hoàn toàn không mấy nổi bật, giống như bất kỳ y tá nào khác trong khu riêng của bệnh viện tâm thần. Cửa khóa lại sau lưng cô với một tiếng cạch rõ ràng. Khi người phụ nữ đi xa với những bước đi tự tin, một bác sĩ đi ngang qua nhìn cô chằm chằm, rồi hỏi bằng một giọng bối rối. Hả, cô vừa mới ra khỏi phòng đó à? Người phụ nữ cúi mắt xuống và trả lời lịch sự. Vâng, làm ơn nói nhỏ thôi. Bác sĩ cô Morgan đang ngủ. Ông ta nghiên cứu cô im lặng vài giây, rồi cười khúc khích. Cô đến đó một mình à? Cô gái dũng cảm, lắc đầu và cười khúc khích. Vị bác sĩ bỏ đi, để lại người phụ nữ một mình. Cô cũng không nán lại, và chẳng bao lâu, không còn ai ở trước cánh cửa bị khóa và cửa sổ tối tăm của nó. Hết chương.